Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, tiết mục cuối năm. Cứ như vậy nói, mùa xuân ở phía trong nở hoa 14-15-6. Tháng 6-6 xem cốc Thanh Tú Xuân đánh 6 cửu đầu. Như vậy đóng gói quả thực rất khó khăn được. Ta mở không nổi miệng nhi. Ta theo không kịp lưu, ngươi nói khó chịu không khó được, ngươi nói khó chịu không khó được. Ôi, ha ha a ôi, ha ha a tốt, tốt, tốt, tốt, hảo hảo tốt, cái này khá tốt nì, đây chính là chúng ta bao giả vờ bình luận đùa giỡn. Ngươi đừng nói mò, ta tính toán cân nhắc thấu rồi, tựu các ngươi loại người này. Đem chúng ta những này tốt biểu diễn đều cho nát bét. Tivi ở phía trong. Chính phát hình Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Triệu Lệ Dung. Cùng Hán Lâm như thế đóng gói chọc cho người cười ha ha. Đóng gói. Tại Tống Duy Dương vừa mới xuyên Việt qua lúc ấy. Đối với quốc người mà nói đều vẫn còn tương đối lạ lẫm. Nhưng chỉ vẻn vẹn đi qua quá khứ 1 năm rưỡi. Liền trở thành xã hội hiện tượng, sản phẩm giảng đóng gói, minh tinh cũng giảng đóng gói, thậm chí bị biên tiến tiết mục cuối năm tương trong tiếng. Từ nơi này cái tướng thanh, hát hài hước châm biếm, chính giữa gáy bắn ra, là lan tràn cả nước đóng gói loạn tướng. Hôm nay Tết âm lịch, Tống Duy Dương tại từ gia lễ mừng năm mới, mẫu thân, đại ca, đại tẩu. Cháu trai, vây ngồi cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn cơm tất niên. Triệu lão sư nhưng thật không dễ dàng. Tống Duy Dương gặm muối xương sườn nói. Đại tẩu Thái Phương Hoa nói. Là rất không dễ dàng. Một bà tuổi rồi còn vừa ca vừa nhảy múa. Tống Duy Dương chỉ vào tivi. Vừa rồi quỳ cái kia thoáng một tí. Hẳn là ngoài ý muốn ngã sấp xuống. Tống Kỳ Chí nói. Không biết, ta cảm thấy rất đúng cố ý xếp đặt thiết kế. Cũng có khả năng, Tống Duy Dương cười không có. Tranh luận, những này kinh điển tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, tiểu phẩm, tương lai sẽ được một số người nhảy ra để thưởng thức một lần lại một lần. Nghệ thuật gia đám bọn họ chức nghiệp rèn luyện hàng ngày cũng bị say sưa nhạc đạo. Như thế đóng gói ở phía trong Triệu Lệ Dung quỳ xuống. Là vì chân tổn thương phát tác, nhân vật chủ yếu cùng phối hợp diễn ở phía trong thương dẫn đứt gãy. Cũng là hiện trường đột phát tình huống, đổi thành bổn sự bất đáo ra diễn viên, rất có thể trực tiếp gây thành diễn xuất sự cố. Nhưng Triệu Lệ Dung, cùng Hán Lâm, Chu Thì Mậu, Trần Bội Tư lại lập tức ứng biến, phối hợp ăn ý, sửng sốt không có lại để cho người xem nhìn ra. Thậm chí còn mượn lần này gia tăng rồi tiết mục hiệu quả. Cái này giới tiết mục cuối năm, hát đỏ không ít ca khúc, ngồi cùng bàn ngươi, vụ lý khán hoa, trời không mưa thiên không gió thổi bầu trời có mặt trời. Trong gió có đoá vũ làm vân, cô em tử, trung hoa dân giao, ngày hôm nay thật cao hứng rất nhiều. Cái kia ca khúc chất lượng. Lại để cho trải qua 21 thế kỷ tiết mục cuối năm Tống Duy Dương tự đáy lòng cảm khái. Khi thấy Tạ Đông hát khuôn mặt tươi cười thời điểm, Tống Duy Dương nhịn không được cười ra tiếng. Tống Kỳ Chí hỏi, vừa rồi xem Phùng cùng tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, đều không cười, người nghe ca nhạc cười cái gì, Tống Duy Dương chỉ vào ca sĩ Tạ Đông nói. Các người cảm thấy cái này Tạ Đông cùng Hầu Bảo Lâm lão tiên sinh lớn lên giống không giống, Quách Hiểu Lan nhìn kỹ, kinh ngạc nói, còn có thực có điểm giống, hai nhà bọn họ là thân thích, Tống Duy Dương nói. Không phải thân thích, hơn hẳn thân thích, thông ra chuyện tốt, lời này làm sao nghe được là lạ, Thái Phương Hoa nhịn không được lại nhìn. Trên tivi Tạ Đông vài lần, tốt. Hầu tiên sinh là lão nghệ thuật gia, ta không cầm hắn năm xưa chuyện cũ hay nói giỡn cái này đoạn cầu đừng 404. Hầu gia sớm thừa nhận, không nói, đến, uống rượu. Tống Duy Dương nâng chén nói. Tống Kỳ Trí nhấp một miếng, đặt chén rượu xuống, cảm thán nói, trước kia là rượu nhưỡng đi ra buồn nguồn tiêu thụ, bây giờ là sản xuất theo không kịp, ta cũng không biết nên cao hứng hay là nên đau đầu. Có thể sản bao nhiêu bán bao nhiêu, ngàn vạn đừng mua tán rượu đến Bình Trang. Tống Duy Dương nhắc nhở nói, ta đây biết rõ, cây to đón gió. Tống Kỳ Trí cười nói, trong lịch sử, Tân Trì tại 1995 năm đập đến CCTV Tiêu Vương. Không có danh tiếng gì tiểu rượu nhà máy. Một khi nổi tiếng thiên hạ biết, Dùng Cơ lão bản nguyên lại nói, mỗi ngày hướng trung ương đài lái vào một cỗ Santana, khai ra chính là một lượng hào hoa Audi. 1996 năm, Tân Trì không ngừng cố gắng. Dùng 200 triệu nguyên giá cao lại lần nữa chụp được CCTV Tiêu Vương. Bởi vì sản lượng theo không kịp, rốt cục tại 1997 năm bị cho hấp thụ ánh sáng. Tân Trì hàng năm nguyên rượu sản lượng chỉ có 3.000 vạn tấn. Theo nơi khác đại lượng thu mua tán rượu, hơn nữa bản nhà máy nguyên rượu, rượu cồn, pha chế rượu thành thấp độ rượu. Lại dán lên Tần Trì nhãn hiệu tiêu hướng cả nước. Tin tức vừa ra, Tần Trì nguội. Trên thực tế, Tần Trì cách làm là hoàn toàn hợp pháp. Bất kể là mua tán rượu, còn chỉ dùng của mình nguyên rượu, rượu cồn pha chế rượu, đều là rượu đế ngành sản xuất bình thường hành vi. Cái gì cho đến khi 21 thế kỷ, chủng loại kém rượu đế đại bộ phận đều do rượu cồn pha chế rượu mà thành, chỉ cần không sử dụng công nghiệp rượu cồn, pháp luật liền cho phép. Hơn nữa đối với người thể vô hại, mặc dù là giá cao rượu đế, cũng phải dùng nguyên rượu tiến hành pha chế rượu. Đây là một loại cất rượu công nghệ, đỉnh cấp pha chế rượu sư phó đều là rượu nhà máy bảo bối. Như sử dụng rượu cồn hoặc tán rượu, lại tuyên bố mình là nguyên rượu, đó mới gọi lừa gạt người tiêu thụ. Lúc ấy truyền thông là ở cố ý hướng dẫn người tiêu thụ hướng lệch ra nơi muốn, đem bà Tần Trì sống sờ sờ giết chết, khiến cho về sau mặt khác rượu đế xí nghiệp cũng không dám dẫn ra pha chế rượu một từ. Hơn nữa thời gian cũng quá đúng dịp, Tần Trì Tiêu Vương hợp đồng vừa xong kỳ, báo chí lại đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng. Tiếp theo là phô thiên cái địa mặt trái tin tức. Cho nên có người suy đoán Tần Trì là đắc tội CCTV, có một bộ phận quảng cáo phí kéo đi không để cho. Hiện tại Tống Duy Dương cùng CCTV quan hệ rất tốt, hợp tác rất vui sướng. Cho dù bọn hắn mua tán rượu pha chế rượu thành thấp đầu sản phẩm, nên vậy cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề lớn. Nhưng là CCTV Tiêu Vương thái nhận người hận, không chừng ngày nào đó thì có đồng hành đỏ mắt, thu mua truyền thông làm ra một cái loạn thất bát tao dèm pha. Đương nhiên, dùng ăn rượu cồn pha chế rượu thấp đầu rượu, loại tình huống này Tống gia sẽ không buông tha cho. Cả ngành sản xuất đều ở đây sao làm. Hơn nữa quốc gia cho phép, pha chế rượu công nghệ còn càng ngày càng tiên tiến, cầm lấy đi xuất khẩu đều hoàn toàn không có vấn đề. Trên thực tế, nếu như năm đó Tần Trì tại tao ngộ dèm pha thời điểm, lập tức khởi động nguy cơ PR, quan hệ xã hội, hoàn toàn có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng Cơ lão bản căn bản không có nguy cơ PR, quan hệ xã hội, ý thức, hắn cho là mình hợp lý hợp pháp, nhưng lại không chú trọng cùng truyền thông chấp nối. Kết quả tường đào đám người đẩy, chết có ý nghĩa. Không chỉ là Tần Trì Cơ lão bản, còn có ba cây Ngô lão bản, đối mặt nguy cơ đồng dạng phản ứng chậm chạp, thậm chí là không phản ứng chút nào, làm cho dèm pha càng náo càng lớn. Cái này là Tống Duy Dương tổ kiến PR, quan hệ xã hội, tiểu tổ nguyên nhân. Truyền thông thuộc về PR, quan hệ xã hội, trọng điểm. Tại 90 niên đại đặc thù trong hoàn cảnh, đắc tội quan viên, chớ đắc tội với truyền thông, đặc biệt là những kia tạp chí lớn, phát biểu công thương giới kháng Nhật Hịch Văn cái kia trận. Tống Duy Dương tuy nhiên trốn ở trường học không thấy phóng viên. Nhưng Dương Tín cùng Dương Đức Hỷ lại đem phóng viên hầu hạ đắc rất chu đáo. Hơn nữa từng phóng viên đều có phong phú tiền đi lại. Bắt nhân thủ ngắn, chỉ cần Hỷ Phong đừng quá phận, những kia thu tiền phóng viên khẳng định hỗ trợ nói tốt. Cả Tết âm lịch, Tống Duy Dương đều ở bận rộn chính giữa. Công ty chọn lấy hai cái có tiềm lực người trẻ tuổi. Nhét vào nhãn hiệu chiến lược cùng PR, quan hệ xã hội, tiểu tổ, do Tống Duy Dương tự mình tay đem ngón tay đạo giảng bài. Trần Đào chỉ lão gia trụ liễu ba ngày, liền vội vã chạy đến, đi theo cái kia hai người trẻ tuổi cùng một chỗ học tập. Ba người bọn họ đem tạm thời bị điều đi quảng cáo ban tuyên giáo kiêm chức. Chậm rãi ở trong thực tiễn học tập phát triển, lại dùng cái này nhập gánh tử đem bà hai tiểu tổ phát triển bắt đầu đứng dậy. Tháng giêng mồng 8, Tống Duy Dương kéo đi hành lý đi trước Thịnh Hải. Trường báo danh không phải trọng điểm. Trọng điểm là có một cái cọc nhặt tiền mua bán chờ hắn. Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào cũng đi theo rồi. Bọn hắn cầm chính mình tiền riêng. Muốn tại Mã tiến sĩ dưới sự dẫn dắt kiếm lớn một số. Cái gì là kỳ hạn giao hàng? Bọn hắn không rõ ràng lắm. Nhưng đi theo Mã tiến sĩ khẳng định đúng vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.